Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, ngươi để cho ta mất hứng. Ta sẽ để cho ngươi càng mất hứng. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Yan En tới nháo cái gì? Vương gia đại gia trầm giọng cả giận nói. Hắn muốn ông chủ Trịnh đi liếc mắt nhìn cha nuôn đại sư. Tên kia tùy tùng nói đến. Tô Vân ngẩng đầu liếc một cái. Lại cúi đầu và Trịnh Nhân cùng nhau trước mắt phim. Vương gia đại gia quay đầu liếc nhìn Trịnh Nhân. Nhỏ giọng nói. Phục vụ tốt ông chủ Trịnh. Ta đi liếc mắt nhìn. Nói xong. Hắn dẫn người đi ra ngoài. Lão bản. Có người gây chuyện. Tô Vân nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi xem nơi này, Trịnh Nhân tựa hồ đối với chung quanh sự việc căn bản không có để ý. Tay hắn chỉ trước màn ảnh, giọng có chút hưng phấn. Đây là 3 năm trước sau khi giải phẫu một tấm phim. Xương hông khớp xương đưa đổi sau khi giải phẫu, kiểm tra lại không có vấn đề. Giải phẫu tương đương thành công, nhưng mà ở xương hông khớp xương hổ thẹn cảnh đường cong bên trong phương một vị trí lên. Có mơ hồ mật độ thay đổi. Lão bản, đây là 3 năm trước phim. Tô Vân không rõ ràng. Hỏi, bây giờ xem có ý nghĩa sao? Ngươi nói, không giống như là người già bệnh. Ngược lại giống như đầu độc. Trịnh Nhân nói, đầu độc hai chữ nói ra. Đúng cái phòng bệnh trong phòng làm việc không khí cũng ngưng trệ. Vương gia đại gia thủ hạ và bệnh viện công lập bác sĩ trố mắt nhìn nhau. Mang trên mặt vẻ mặt thận trọng. Đại thế gia, đầu độc, lão gia tử sắp chết. Biết chân tướng sự tình người. Ngày sau nhất định phải cái này tiếp theo cái kia yên lặng chết đi. Một người trực bác sĩ mặt cũng liếc. Hắn trung văn không tốt. Chỉ nghe hiểu Trịnh Nhân và Tô Vân trao đổi đại khái ý nghĩa. Nhỏ giọng hỏi những người bên cạnh. Ông chủ Trịnh nói là đầu độc yêu. Bên cạnh bác sĩ giả vờ không có chuyện gì, đi vào phòng bệnh, bắt đầu ghi chép đều sớm ghi chép qua máy hô hấp trị số. Thật giống như Trịnh Nhân trên mình mang ôn dịch như nhau. Cách xa hắn là có thể sống mệnh. Lão bản, ta là đùa giỡn, ngươi tưởng thật. Tô Vân rất bất đắc dĩ nói đến. Không phải đùa giỡn, ngươi xem nơi này. Trịnh Nhân ngón tay điểm ở trên màn ảnh. Đây là... Tô Vân chú ý tới hổ thẹn cảnh đường cong bên hậu phương vị trí mật độ xác thực không đúng. Nhưng vừa tựa hồ không việc gì. Hắn do dự mấy giây. Hỏi là sau khi giải phẫu cục bộ cơ thể tổ chức xuất hiện giải phẫu vết xẻo. Không phải. Trịnh Nhân nói. Nơi này mới vừa nói đến chỗ này. Cửa phòng bệnh một chút bị đẩy ra. Một người cao 164 tả hữu người đàn ông trung niên xông vào. Hắn da ngăm đen, một mặt hung ác, ánh mắt giống như là rắn độc như nhau nhìn phòng làm việc. Vương gia đại gia bụng mặt, nổi giận đùng đùng theo ở phía sau. Nhưng một câu lời cũng không dám nói. Nhìn dáng dấp là bị tát một bạt tai. Ngươi là nghiêm sư phó nói ông chủ Trịnh. Người nọ dùng nửa đời không quen tiếng Hoa hỏi. Tô Vân ngẩng đầu, thấy trung niên hung ác người đàn ông ngay tức thì. Hắn bắp cánh tay cứng lên một chút, ngay sau đó chậm rãi đứng lên. Trịnh Nhân cau mày, cái này vừa có một chút mặt mũi, ai tới quấy rầy? Quay đầu, thấy được đen thui hung ác người đàn ông. Trịnh Nhân hỏi, ta chính là, xin hỏi ngài là, ta là Yan En. Cha nuôn sư đệ, Yan En cười gằn, nói, chết cho sư huynh ta xem bệnh. Trịnh Nhân nhún vai một cái, ánh mắt híp lại, hắn và Tô Vân như nhau. Chậm rãi đứng lên, dùng thân thể ngăn trở tay phải, lặng lẽ mò tới trên bàn một cây viết thân. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn đụng phải cái tay còn lại, và Tô Vân tưởng như nhau. Thật là, Trịnh Nhân cười khổ một cái. Nơi này chị An thật loạn, chẳng lẽ sau này cũng phải dẫn giao giải phẫu ra cửa? Một cái đau là liễu 233 đô la. cái này chi phí vậy quá cao đi. Trịnh Nhân trong đầu suy nghĩ bừa bộn chuyện, trên mặt nhưng treo thành thói quen giả cười, nói, vào khám bệnh mà nói, mời dự theo thứ tự tới, đây là quy củ, quy viện ngươi. Yan En sau lưng một người mắng, vừa mới bắt đầu mắng chửi người. Yan En khoát tay, người kia nói lập tức dừng lại. Ông chủ Trịnh, ta muốn lấy lễ đối đãi. Yan En chậm rãi nói đến, hắn vừa nói, Yan En ngón tay hướng trong phòng bệnh Vương lão tiên sinh. Không nóng nảy, mà sư huynh ta, ngươi đi hơi chậm một chút, có thể sẽ chết. Yan En thanh âm âm lãnh, ẩm ướt, giống như là một con rắn độc tựa như, để cho người không lạnh mà run. Dĩ nhiên, mời bác sĩ xem bệnh, muốn rất có lễ phép. Đây là sư huynh ta nói, nhưng ta không như thế cho rằng. Ngươi nếu để cho ta mất hứng, ta sẽ để cho ngươi càng mất hứng. Trịnh Nhân lông mày vặn thành một đoàn, ngón chân ở giày bên trong gắt gao móc mặt đất, giống như là một con báo săn mồi. Tùy tì chuẩn bị bùng nổ. Các ngươi người tới, không chỉ các ngươi hai đi. Yan En mỉm cười, ướt lạnh hơi thở đại tác. Trịnh Nhân thân thể hơi run lên. Sombet Banchamek đã đi mời các bạn ngươi. Muốn lựa chọn thế nào? Chính ngươi xem. Yan En đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi một cái. Sombet Banchamek là ai? Trịnh Nhân ngưng thần nhìn Yan En, nhỏ giọng hỏi Tô Vân. Hình như là thái quyền dưới đất quyền vương. Tô Vân biểu tình trên mặt nghiêm một chút. Ngày thường đùa giỡn vậy, cổ tử lười biếng sức lực biến mất vô ảnh vô tung. Tay phải đổ cầm bút nguyên tử, giấu ở phía sau, ngưng thần nói đến, Trịnh Nhân chân phải không rời. Về phía trước, quẹt 252. Hai chân gian cách là thích hợp nhất hắn phát lực khoảng cách. Ad năng lượng cao axit phosphoric kiện văng tung tóe thanh âm liền ở bên tai phách ba vang rồi. Hắn rất tức giận, nhưng tức giận không có thể giải quyết vấn đề. Yan En tiên sinh, không có cần thiết này đi. Trịnh Nhân trên mặt mang giả cười mặt nạ, ngón tay chậm rãi một cây khép lại, nắm thành quyền, có cần phải, nếu không ngươi, Yan En vừa nói, cửa một hồi xôn xao, bình bịch bịch thanh âm vang rồi, gián đoạn mấy tiếng kêu đau đớn, Trịnh Nhân cảm thấy phòng bệnh vách tường đều bắt đầu run rẩy. Ngươi, mau tránh ra, Phạm Thiên Thủy thanh âm từ cửa truyền tới. 0-3-5 giây sau, lại là một tiếng vang thật lớn. Phạm Thiên Thủy tay trái kéo một người, vững vàng đi vào. Yan En ngẩn ra, vội vàng lắc mình, hắn còn không có né tránh, liền bị Phạm Thiên Thủy một cái tát ở cổ động mạch cảnh xoang vị trí. Cả người trực tiếp dán đến trên vách tường, phát ra rõ ràng hơn một cái thanh âm. Vương gia đại gia cũng xem mắt choáng váng. Cái này đặc biệt là hình người bạo long sao? Trịnh Tổng, có người đi diễu võ Dương Oai. Ta không dám hạ nặng tay. Ngài xem làm thế nào? Phạm Thiên Thủy cầm tay trái kéo dài người ném tới phòng làm việc trên mặt đất. Đông tương đương, một tiếng. Hệ thống mặt bản đỏ tươi. Chỉ trong nháy mắt, Trịnh Nhân liền thấy mười mấy gãy xương chẩn đoán. Cái này còn không hạ nặng tay. Nếu là hạ nặng tay, vậy sẽ là cái gì dạng? Chúng ta người không có sao chứ? Trịnh Nhân nơi nào sẽ quan nằm dưới đất Sombet Banchamek sống? Chết, liền vội vàng hỏi, ếch, không có chuyện gì, hắn vào cửa sẽ để cho ta và lão tiểu đội trưởng đánh ngã. Còn nói hai người đánh một cái, không công bình. Phạm Thiên Thủy gãi đầu một cái, ngây ngô thật dày nói đến. Trịnh Nhân trong lòng một hơi nới lỏng, đánh bậy đánh bạ, mang Phạm Thiên Thủy và Trúc Phong Vũ tới. Không nghĩ tới sẽ có tác dụng lớn như vậy, mình vận khí xác thực là không tệ. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, bất quá chuyện này không xong. Hắn cười một tiếng, đi tới Yan En bên người, ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn. Ôn hòa hỏi, ngươi muốn cho ta mất hứng? Ta sẽ để cho ngươi càng mất hứng. Thật,